Điện chủ ở rề, chương 343, công chiếu bộ phim đầu tiên. Cocchuyenaudio.com. Đúng, nghe Mục Nhật Thiên nói vậy, Thái Húc Côn liên tục gật đầu đồng tình. Mục Nhật Thiên nhìn Thái Húc Côn rồi nói, doanh thu phòng vé 100 triệu, không phải là thứ mà ngày ngày cậu cũng say xỉn ở quán bar là có thể có được. Giải trí Thiên Thành sắp chiếu bộ phim chiếu mạng đầu tiên rồi, giải trí Mục Phóng chúng ta cũng không thể thua kém. Thế nên tôi định tung ra bộ phim chiếu mạng đầu tiên trong 10 bộ của chúng ta vào cùng ngày với giải trí Thiên Thành. Hà, sắc mặt Thái Húc Côn trở nên khó coi. Nhưng tiến độ quay của chúng ta vẫn chưa đến lúc đóng máy. Thì sao chứ, Mục Nhật Thiên cười nói. Mấy bộ phim mà cậu quay ở giải trí Thiên Thành trước đây đều có thể dùng mà. Mấy ngày tới cậu vất vả tăng ca thêm một chút. Yêu cầu của tôi là phải mau chóng xếp lịch chiếu cùng ngày với giải trí Thiên Thành. Thấy vẻ nghiêm túc của Mục Nhật Thiên, Thái Húc Côn chỉ đành đồng ý. Ông Mục yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm được. Thái Húc Côn rất không muốn vậy nhưng dù sao cũng đã lấy 1 tỷ tiền thù lao của Mục Nhật Thiên rồi. Hơn nữa đối phương còn là nhà họ Mục ở tỉnh, nếu chọc giận đối phương thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thái Húc Côn cũng hiểu rõ bản thân và đối phương không cùng một cấp bậc. Sau khi Thái Húc Côn đến trường quay, tập đoàn Phóng Mục cũng thông báo với mọi người sẽ cho phát sóng bộ phim đầu tiên trong 10 bộ chiếu mạng mà Thái Húc Côn làm nam chính vào thứ bảy tuần này. Vì fan của Thái Húc Côn rất đông đảo nên thông báo này đã thu hút nhiều sự chú ý, nhất là fan não tàn của Thái Húc Côn đã mua trước vé xem phim ngay trong ngày ủng hộ Thái Húc Côn bằng hành động thực tế. Thời gian trôi qua rất nhanh, tối thứ bảy cũng đã đến. Có vẻ như muốn cạnh tranh với giải trí Thiên Thành, bộ phim đầu tiên trong 10 bộ chiếu mạng do Thái Húc Côn làm nam chính và bộ phim đầu tiên trong 10 bộ chiếu mạng do Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi đóng vai chính cùng lên lịch chiếu vào khung giờ vàng từ 7 đến 8 giờ tối. Vì là cuối tuần nên người xem phim vào buổi tối rất đông. Lúc này, Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên cũng ngồi trong văn phòng quan sát lượng khán giả theo dõi bộ phim đầu tiên thông qua số liệu thực tế trên mạng. Chẳng mấy chốc đã có số liệu khán giả mua suất phim chiếu mạng của Thái Húc Côn nhiều hơn hẳn khán giả mua suất phim chiếu mạng của Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi. Từ video thời gian khán giả vào các rạp chiếu lớn có thể thấy rõ, so với lượng khán giả đông nghịt đến xem phim của Thái Húc Côn thì khán giả vào xem phim của Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi cực kỳ ít ỏi, không ai hỏi thăm như sa mạc hoang vu. Xem ra giải trí Thiên Thành chúng ta thua trận này rồi, Lâm Nhã Hiên không khỏi cười gượng nói. 10 bộ phim giải trí Phóng Mục tung ra chỉ dựa vào 3 chữ Thái Húc Côn cũng có thể thu hút không ít khán giả vào rạp. Vợ à, em đừng lo lắng, Mục Hàn ngược lại rất bình tĩnh nói. Cuộc đọ sức này mới vừa bắt đầu, con nai chết trong tay ai còn chưa biết đâu. Đúng vậy, chỉ dựa vào danh tiếng của Thái Húc Côn quả thật có thể khiến bộ phim đầu tiên của anh ta đạt được doanh thu phòng vé cao. Nhưng khán giả không ngốc, với kỹ năng diễn xuất tệ hại kia của Thái Húc Côn thì có thể quay được cái gì cơ chứ? Chắc chắn không đến vài ngày nữa, bộ phim của Thái Húc Côn sẽ vì bị đánh giá thấp mà dẫn đến doanh thu phòng vé giảm. Vậy chúng ta nên làm sao đây, Lâm Nhã Hiên hỏi. Cứ án binh bất động sao? Tạm thời án binh bất động, cocchuyenaudio.com. Mục Hàn nói ra chiến lược của mình, có thể doanh thu phòng vé bộ phim đầu tiên do Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi đóng chính không được như ý, nhưng chỉ cần khán giả đi xem rồi sẽ thấy rất đáng tiền. Thế nên chúng ta sẽ đạt được đánh giá tốt. Có đánh giá rồi, dĩ nhiên các khán giả khác sẽ hiếu kỳ mà mua vé đến xem. Như vậy doanh thu phòng vé có thể sẽ tăng lên. Lúc doanh thu phòng vé tăng, chúng ta sẽ tận dụng thời cơ này để tung lịch chiếu bộ phim chiếu mạng thứ hai. Vì bộ phim đầu tiên có đánh giá tốt nên khán giả sẽ cực kỳ mong đợi với bộ phim thứ hai. Chấm, chồng à, anh giỏi thật, nghe Mục Hàn nói vậy, Lâm Nhã Hiên lập tức tán thưởng. Quả nhiên giống như dự đoán của Mục Hàn, sau khi công chiếu được 3 ngày, dựa vào độ nổi tiếng của Thái Húc Côn quả thật có thể khiến không ít khán giả bỏ tiền ra mua vé. Nhưng các khán giả đã đi xem đều cảm thấy không đáng tiền, thậm chí có người còn mắng nhiếc bộ phim trên diễn đàn điện ảnh kỹ năng diễn xuất quái quỷ gì vậy. Các lời bình luận đánh giá về kỹ năng diễn xuất tạo ra không ít anti-fan cho Thái Húc Côn. Trên phần mềm đánh giá điểm, bộ phim chiếu mạng đầu tiên do Thái Húc Côn đóng chính lúc đầu là 9,0 điểm nhưng sau đó dần dần hạ xuống còn 2 điểm. Dù như vậy nhưng vẫn có khán giả tức giận nói, đánh giá 1 điểm tôi còn thấy cao nữa kìa, bộ phim tệ hại. Cùng lúc đó, bộ phim chiếu mạng đầu tiên do Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi đóng chính được mọi người khen ngợi. Trời ạ, kỹ năng diễn xuất đỉnh quá, nam nữ chính thật sự là người mới vào nghề sao? Cốt truyện cũng rất hay, tình tiết chặt chẽ, cảm giác chờ đợi và hận thù được đẩy lên cao trào khiến người ta muốn dừng mà không dừng được. Quả nhiên không hổ là bàn tay của biên kịch hàng đầu trong nghề. nói thật nhé, tôi rất mong đợi bộ phim thứ hai của họ. Tôi đã xem 3 lần rồi, xem xong vẫn có cảm giác xem chưa đủ ghiền. Tôi định dẫn người nhà đi xem lần thứ tư đây. Sau 4 ngày chiếu, dưới phần đánh giá bộ phim chiếu mạng đầu tiên có sự tham gia của Hoàng Tiểu Minh và Lưu Vi, bình luận tăng rất nhanh, không ngừng có những lời đánh giá tốt. Điểm trên trang đánh giá phim chiếu mạng cũng từ 1.5 tăng lên 9.5, thậm chí có không ít người đánh giá phim chuyên nghiệp dành riêng một bài đánh giá 10.000 chữ cho bộ phim này. Mức độ nổi tiếng của hai người mới Hoàng Tiểu Minh và Lưu Vi cũng tăng lên. Tốt quá chồng ơi, nhìn thấy kết quả giống như những gì Mục Hàn dự đoán, Lâm Nhã Hiên phấn khích không thôi. Bộ phim chiếu mạng của chúng ta nổi tiếng rồi, nằm trong dự liệu của anh cả thôi, Mục Hàn gật đầu nói. Chúng ta thừa thắng xông lên, lập tức thông báo lịch chiếu của bộ phim thứ hai. Chấm, được, thậm chí Lâm Nhã Hiên vui quá quên hết mọi thứ, chủ động hôn Mục Hàn một cái. Em hôn anh làm gì, Mục Hàn bị đánh lén, bất ngờ nên đanh mặt giả vờ tức giận nói. Không được, em hôn anh thì anh cũng phải hôn em một cái. Mục Hàn đột nhiên đứng bật dậy đi đến hôn Lâm Nhã Hiên. Đừng, dọa Lâm Nhã Hiên sợ tới mức lao ra cửa. Ra khỏi cửa tựa lưng vào tường, Lâm Nhã Hiên có cảm giác tim mình đập cực nhanh. Cô đỏ mặt nhớ đến hành động vui quá quên hết mọi thứ vừa rồi của mình, Lâm Nhã Hiên không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Cách chương.